Phong nhập phượng tê đường tiền. Chương 15, tương đương mời tôi tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Nhung đã suy nghĩ rất lâu về việc làm thế nào để mời Tần Bắc Phong tham gia buổi livestream của mình. Nhưng hoàn toàn không có manh mối nào. Sáng hôm sau, cô mệt mỏi đứng trước bồn rửa mặt, đánh răng một cách máy móc. Sau khi nhổ bọt kem đánh răng ra, Lộc Nhung ngáp dài một cách lười biếng, rồi cầm lấy bàn chải đứng đối diện với gương, bắt đầu mô phỏng tình huống, giống như đang thực hiện một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Chào anh, thật ra tôi là một streamer, tôi muốn mời anh tham gia cùng tôi. Nói xong, cô đặt bàn chải xuống, suy nghĩ một lúc rồi chống tay lên gương, cố gắng nhón chân lên để tái hiện chiều cao của Tần Bắc Phong. Làm sao có người lại cao như vậy? Ăn gì mà cao thế chứ? Cô vừa phàn nàn trong lòng, vừa nheo mắt, cúi đầu nghiêng sang một bên, cố gắng hạ giọng để bắt chước anh. Hửm, mời tôi, hửm, cái giọng điệu đầy dầu mỡ và âm điệu kỳ quặc này ở đâu ra thế? Bị cách bắt chước vụng về của mình làm cho nổi da gà. Lộc Nhung nhắm mắt lại, nghiêm túc nhớ lại giọng nói của Tần Bắc Phong. Không muốn buông tay à? Vậy tôi qua đó. Qua đây, giọng trầm thấp đầy mê hoặc, mang theo sự kích thích nhẹ nhàng, làm không khí xung quanh dường như nóng lên, đến mức rút hết mọi hơi thở. Lộc Nhung vội mở mắt ra, cảm giác chóng mặt ập đến, chân cô mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Mình có phải bị bệnh rồi không? Cô nghĩ vậy rồi đưa tay che mặt đang nóng bừng, rồi rời khỏi phòng tắm, chui vào sofa, kéo chăn trùm kín đầu. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang, khiến Lộc Nhung đang cố trốn tránh giật mình tỉnh dậy. Trên màn hình hiện lên một số điện thoại lạ. Alo, xin chào, ai đấy ạ? Lộc Nhung không suy nghĩ nhiều, bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ trung niên. Ngay lập tức tuôn ra những lời lẽ cay độc. Cô là cái con streamer Lộc gì đó phải không? Dám lừa chồng tôi tiêu tiền. Mấy chục triệu để thưởng cho cô. Còn báo cảnh sát bắt anh ấy nữa. Đừng tưởng tôi không biết cô sống ở đâu. Lộc Nhung nghe thấy vậy, lập tức đoán được vấn đề. Rõ ràng là fan đó không chỉ theo dõi mình mà còn tiêu tiền cho những streamer khác cung cấp dịch vụ nhạy cảm. Sau sự cố xảy ra trong livestream tối qua, lời nói của vợ fan không còn đủ sức tấn công Lộc Nhung. Cô bình tĩnh kéo chăn xuống kế đến thẳng thắn nói, chồng chị đã làm gì? Chị nên hỏi thẳng anh ta. Tôi chỉ làm đúng luật khi báo cảnh sát. Có vấn đề gì thì hẹn gặp ở đồn. Nói xong câu cuối cùng, Lộc Nhung cúp máy, cô cảm thấy tự hào vì sự dũng cảm của mình. Nhưng niềm tự hào đó chỉ kéo dài trong một lúc ngắn ngủi rồi lại bị nỗi sợ hãi lấn át. Liệu người phụ nữ đó có thực sự tìm đến đây không nhỉ? Lộc Nhung lo lắng cắn móng tay, nghĩ đến việc báo trước với bảo vệ khu chung cư xem có tác dụng không. Mang theo tâm trạng bất an, cô bước ra khỏi nhà, đi đến phòng bảo vệ. Trong lúc đợi thang máy, ánh mắt Lộc Nhung không ngừng liếc về phía căn hộ đối diện. Có nên nói với Tần Bắc Phong không? Liệu anh ấy có để ý không? Hay lại nghĩ mình phiền phức, chỉ biết gây rắc rối? Thật kỳ lạ, rõ ràng là mới hôm qua, cô còn tìm mọi cách để tránh xa anh ấy. Những suy nghĩ mâu thuẫn xoay vòng trong đầu Lộc Nhung, khiến cô rối như tơ vò. Phòng bảo vệ đang được trông coi bởi một thanh niên trẻ. Chân cậu ta gác lên bàn, đang say sưa chơi game. Thấy có người đến, cậu ta vội tắt điện thoại. Có việc gì vậy? Chào anh. Lộc Nhung ngẫm nghĩ nên mở lời như thế nào. Cô không giỏi mô tả ngoại hình người khác, huống hồ hình ảnh của vợ fan chỉ thoáng qua trên ảnh một chút. Nhưng cô vừa mới mở lời, bảo vệ đã ngay lập tức hỏi lại, cô là người ở tầng 17, tòa 35 phải không? Đúng vậy. Lộc Nhung ngơ ngác, yên tâm, anh Tần đã dặn dò rồi. Bảo vệ cười hiểu chuyện, lại tiếp tục cầm điện thoại lên. Dặn dò gì cơ? Lộc Nhung nghe mà càng thêm hoang mang. Cô biết, anh Tần mà cậu bảo vệ nói đến là ai? Người này mà đến khu chung cư, không cho vào. Bảo vệ rút từ ngăn kéo ra một bức phác thảo đơn giản. Mặc dù chỉ vài nét vẽ thô sơ, nhưng đặc điểm của người trong hình khá rõ. Chính là vợ của fan đó. Nhiệt độ trên mặt lại bất ngờ tăng lên. Lộc Nhung cúi đầu gật gù. Vâng, cảm ơn, làm phiền anh rồi. Cảm ơn gì, là việc nên làm mà. Bảo vệ không để tâm, xua tay. Khi cô quay đi, cậu bỗng nhớ ra và nói với theo. À mà tôm hùm đất tối qua ngon phết. Tươi thật đấy, tôm hùm đất. Đúng rồi, không phải chị dâu nhỏ mua sao? Bảo vệ không ngẩng đầu lên, nói một cách hờ hững. Không phải tôi, là anh ấy mua. Lộc Nhung không muốn nhận ơn của Tần Bắc Phong một cách miễn phí. Mặc dù bữa đó là cô mời, nhưng tiền là do anh trả. Khoan đã, chị dâu nhỏ mà cậu ta nói là ai? Cách Trương.